Uy lực chiến thần, chương 10:10, mày nói gì tao không nghe nhầm chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nghiêm Hoa hét lớn, nổi giận nói, chiến thần Hữu Chiết là trụ cột của nước nhà, là thần tướng bảo vệ tổ quốc. Giờ chiến thần đã hy sinh thân mình, chiến công cả đời trước nay không ai sánh nổi. Bây giờ mày lại dám mạo danh chiến thần, có tin tao lập tức tố cáo mày. Nhốt mày vào tù không? Lâm Hữu Chiết không nói gì, chỉ khẽ cười nhếch mép. Nghiêm Hoa vốn cho rằng nói ra những lời này sẽ khiến Lâm Hữu Chiết hoàn toàn sợ hãi. Không ngờ anh lại không có chút phản ứng nào. Ngược lại, ánh mắt của Lâm Hữu Chiết lúc này lại vô cùng bình tĩnh. Điều này lại khiến hắn nảy sinh cảm giác sợ hãi. Không thể kháng cự được, đây rốt cuộc là ánh mắt gì? Khuyên mày một câu, tránh xa Hạ Vũ gia, người phụ nữ của tao, mày không xứng tranh giành. Nếu không nghe khuyên can thì hậu quả tự chịu. Lâm Hữu Chiết vừa chớp mắt, không khí đáng sợ lập tức tiêu tan, quay người đi về phía biệt thự. Nghiêm Hoa thở hổn hển, cảm thấy cả người đều ướt đẫm mồ hôi. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn bóng lưng của Lâm Hữu Chiết, nghiến răng nói, mày cho rằng ông đây sợ mày à? Tối ngày mai là tiệc mừng thọ của bố tao. Tao đặc biệt mời cả nhà Hạ Vũ tới. Đến lúc đó tao sẽ đích thân đưa lễ vật đính hôn cho bố mẹ Hạ Vũ. Xem mày có thể làm gì được tao nào? Lâm Hữu Chiết dừng bước, lập tức quay người. Mày cứ thử đi, xem tao có dám giết mày hay không? Mày nói gì? Tao không nghe nhầm chứ? Nghiêm Hoa ngoáy tai một cách khoa trương, nói tiếp, nếu mày có lá gan này thì sao năm đó lại phải chạy trốn khỏi Giang Thành như một con chó thế? Lâm Hữu Chiết không đáp lời. Tối mai tao đợi mày ở bữa tiệc tại khách sạn Phú Dương. Nếu mày không đến thì mày là cháu tao. Nghiêm Hoa không muốn nói nhiều thêm nữa, giơ ngón cái lên với Lâm Hữu Chiết rồi lật ngược xuống. Sau khi hắn rời đi, Long Diệu bước ra từ trong bóng tối. Anh Lâm, tên này láo thật, có cần tôi? Anh ta làm động tác cắt cổ. Lâm Hữu Chiết ấn bả vai Long Diệu xuống, khàn giọng nói, để tôi tự lo chuyện này. Dứt lời, anh xoay người rời đi. Bây giờ bố mẹ Sở Hạ Vũ không muốn gặp anh, anh cũng không định ở lại để khiến bọn họ bị kích động. Cuộc gặp hôm nay cứ thế trước đã. Long Diệu vội nói, anh Lâm, Thiên Cung đã mua lại khách sạn Đông Hoa và chuyến sang tên của anh rồi. Như thế mọi hành động của anh ở Giang Thành cũng sẽ tiện hơn. Lâm Hữu Chiết giơ tay lên tỏ ý anh đã biết. Cách chương.